Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, đánh bại Kiếp Vân, Quy Hàng, rầm rầm rầm, thiên hỏa cùng thiên lôi giao thêm oanh tạc vang lên, tất cả thoạt nhìn cũng như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng đạo này lôi cứ như vậy cứng rắn đánh vào Kỳ Lân trên thân. Giống, Kỳ Lân thống khổ gầm thét một tiếng, tại như vậy khủng bố thiên kiếp xuống. Nó đều nhịn không được bị đau mà giống lên một tiếng. Ban đầu chân đạp Lâm Hiên chân cũng thu hồi lại. Nhịn không được rút lui mấy bước. Trên thân cháy đen một mảng lớn. Một mảng lớn thiên hỏa bao trùm ở trên người nó. Còn có lôi quang ở thân thể hắn ở trên lấp lánh. Nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể nó. Khiến nó thống khổ gào thét. Chấn động điếc tai. Kim lục sắc mộc trung đồng dạng là tại đây dưới thiên kiếp. Đi theo bị chém trúng, oanh két một tiếng, cái này mộc trung trực tiếp bị tạc cái nát bấy, nhưng ở bên trong Lâm Hiên một chút sự tình cũng không có. Bọc lại trên người hắn kim mang lấp lánh, ở bên ngoài thân hình thành mặt khác nhất tầng vòng bảo hộ. Huống hồ hắn cũng không có thừa nhận nhiều lắm lực lượng. Đại bộ phận đều bị Kỳ Lân cho thừa nhận, chỉ có còn lại một phần nhỏ bị hắn thừa nhận, cho nên là không có khả năng thụ thương. May mắn ngươi giúp ta ngăn cản thiên kiếp này. Ngoan ngoãn chút đi. Ta trở thành ngươi chủ nhân. Ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Ta thậm chí so với ngươi trước một đời chủ nhân. Thành tựu càng cao. Càng có khả năng để cho ngươi tu vi tăng thêm một bước. Lâm Hiên nhìn bị đánh tổn thương Kỳ Lân. Giọng nói vang vang có lực vừa nói. Hắn chính là chỗ này sao đối với mình có tự tin. Có lẽ trong thần vực có hàng vạn hàng nghìn thiên tài. Nhưng hắn có phần này lòng tin. Hắn cảm giác mình trải qua nhiều như vậy. Tuyệt đối không phải uổng phí. Càng là có hồn châu. Hắn có thể đủ đứng ở đông đảo cường giả trên vai. Thu được thành tựu đã định trước sẽ càng cao. Sau khi bị thương khỏi Kỳ Lân. Cũng không tin tưởng Lâm Hiên nói. Đại hoang đế mạnh như vậy. Ai dám nói có thể đơn giản vượt lên trước. Trọng điểm ở chỗ làm sao vượt lên trước. Nó hiện nay chưa thấy Lâm Hiên có phần thực lực này. Trong mắt trừ đùa cợt. Vẫn là trào phúng. Nó đã chuẩn bị xong làn sóng tiếp theo công kích. Tiếp tục để cho Lâm Hiên kéo dài nữa. Cũng sẽ bị khống chế được. Xem ra ngươi không tin ta là sao. Lâm Hiên nắm chặt trong tay thí hồn côn. Chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời ngưng tụ cuối cùng một lớp kiếp vân. Khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt, là như vậy thong dong, tự tin như vậy cải biến từ giờ trở đi, ta chứng nhận cho ngươi xem, ta có thể hay không có cái này một phần thực lực. Kim sinh chi tâm, mở, thần mộc chi tâm, mở, hỏa phượng chi tâm, mở, u lan thánh hỏa, mở, hoang vu chi tâm, mở, như tiếng sấm giống như, trầm thấp gầm thét. Trong cơ thể năm loại đỉnh cấp trí bảo triệt để toàn khai. Hoang vu chi tâm hắn bây giờ có thể lợi dụng. Nhưng chỉ là lợi dụng một phần nhỏ mà thôi. Ở ngũ trọng thuộc tính dung hợp phía dưới. Thân thể nổi lên thải hồng sắc quang mang. Chỉ là loại này thải hồng chỉ có 5 loại màu sắc. Thoạt nhìn đồng dạng là dị thường lóa mắt. Ở dung hợp phía dưới. Rất nhanh cái này thải hồng giống như màu sắc biến mất. Bị thật sâu thu nhập trong cơ thể. Nhưng trong tay thí hồn côn thay thế được mà tới. Nổi lên nhàn nhạt ngũ hành chi lực. 5 loại thuộc tính cường cường liên hợp. Tương phụ tương sinh. Tầng tầng chồng chất phía dưới. Lực lượng bay lên gấp mấy lần. Trong tay nắm chặt thí hồn côn cũng ông tác hưởng. Tựa hồ cũng bắt đầu không chịu nổi mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đã sắp đạt được bên bờ tan vỡ. Ngũ hành chi lực tương sinh sau khi có thể liên tục không ngừng địa sinh thành lực lượng, hình thành một loại lực lượng tuyệt đối, ẩn chứa trong đó chính là một loại thiên địa chi lực, mô phỏng mảnh thế giới này. Ở mở ra ngũ hành chi lực này sau khi, hắn càng là đem huyết mạch trong cơ thể lực lưu chuyển đến mức tận cùng trình độ. Lần này hắn cũng không cùng hóa bất luận một loại nào huyết mạch chi lực, thì đơn thuần lâm ra huyết mạch chi lực. Song đồng bầy biện ra đỏ bừng ánh mắt, phảng phất có thể xem thấu tất cả. Côn diệt tinh thần, Lâm Hiên hét lớn một tiếng, nhắm ngay bầu trời. Kiếp Vân gắng sức cầm trong tay thí hồn côn vung ra. Ở vung ra trong sát na, khắc vào thí hồn côn ở trên, hồn chữ lấp lánh ngũ thải quang mang. Côn thân đồng thời mang ra khỏi một đầu dài dài thải hồng. Xem ra giống như là sau cơn mưa trời lại sáng sau khi. Trên không trung hiện lên một đạo thải hồng. Kỳ Lân trợn to hai mắt. Vốn là khá lớn con mắt. Chừng hơn nữa thật lớn. Giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố đồ đạc. Thí hồn côn hung hăng cắm vào kiếp này Vân Chi trong. Sau đó dẫn bạo ra lực lượng kinh khủng. Một đạo ngũ thải ba văn từ kiếp vân trong đi bốn phía điên cuồng khuếch tán đi. Sớm đã ngưng kết tốt kiếp vân bị một côn này cho đánh nát. Bị cái này ngũ thải quang mang thay thế. Năm màu quang mang đi bốn phía khuếch tán đi. Cuối cùng vỗ vào cứng rắn trên vách tường. Một lớp lại một đợt địa đánh vào mặt trên. Như là một lớp lại một đợt sóng lớn gõ vào trên vách đá. Chỉ là Lâm Hiên cái này sóng lớn tựa hồ càng mạnh một ít. Điên cuồng đánh ra phía dưới, cứng rắn tường cho đập ra thật sâu khe rãnh, ở chung quanh đập ra một vòng đi sâu vào mấy thước khe rãnh sau khi. Rốt cục đình chỉ kinh khủng này khuếch tán, lướt qua kinh khủng này lực lượng, ở trong mắt bọn hắn chứng kiến tựa hồ thực sự là thải hồng. Thoạt nhìn là chói mắt như vậy, mỹ lệ như vậy, chỉ là mỹ lệ trong, kẹp theo tử vong. Lực lượng này cũng không tính là triệt để dẫn bạo hắn lực lượng. Cái này côn diệt tinh thần cũng không có bí mật mang theo có bất kỳ một cái linh hồn. Chính là đơn thuần vận dụng ngũ hành chi lực cùng huyết mạch chi lực. Song trọng chồng chất phía dưới. Hình thành bất khả tư nghị lực lượng. Phá sao, Lâm Hiên nhìn mình một cây thí hồn côn từ trên cao rớt xuống. Sau đó không xuống đất mặt trong. Còn lại một tiểu tiết không có triệt để cắm nhập vào đi. Chỉ là hiện tại côn thân thoạt nhìn xuất hiện vết rách. Như là bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để bể nát giống như. Ở có thể đánh bại thiên kiếp này lực lượng xuống. Vẫn có thể bảo trì nguyên dạng. Cũng không có triệt để bể nát. Chứng nhận cái này thí hồn côn rất cứng rắn. Nếu như bên cạnh có người nói. Nhất định là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là đánh bại kiếp vân. Dưới tình huống bình thường ai có thể đánh bại kiếp vân. Đừng nói đánh bại kiếp vân, không cho kiếp vân trong uy lực thăng cũng không tệ, đều là đàng hoàng đi thừa nhận thống khổ này, xem như là một loại ma luyện. Hiện tại chung quanh là không ai, nhưng có một con kỳ lân, nó sống thời gian rất lâu, gặp qua rất nhiều lần thiên kiếp, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể đánh bại thiên kiếp. Đại hoang đế đô khủng khiếp, người trước mắt này loại nhưng làm được. Trước đó nó vẫn coi thường, hiện tại bị thật sâu khiếp sợ, ban đầu nghĩ công kích Lâm Hiên, hiện tại lực lượng cũng cho tán đi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thế nào, không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta? Lâm Hiên nhìn cái này một đầu kỳ lân, trong cơ thể hắn hoang vu chi tâm còn không có triệt để hấp thu. Cái này kỳ lân còn có cuối cùng cơ hội phản kháng. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội phản kháng. Như vậy nó thì sẽ hoàn toàn bị Lâm Hiên khống chế. Kỳ lân từ từ nhỏ dần lên. Thu nhỏ lại đến cùng Lâm Hiên một tầng thứ cao thấp. Thậm chí so với hắn đều phải tiểu xảo. Sau đó chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Lâm Hiên không có đi lấy thí hồn côn. Cứ như vậy nhìn đi tới kỳ lân. Cuối cùng nó đi tới Lâm Hiên trước mặt nhẹ nhàng cúi đầu. Dùng sừng dài dưới đỉnh hắn. Nó có lẽ sẽ không nói. Nhưng nó hành vi đã biểu thị, nó tuyển chọn quy hàng. Có lẽ Lâm Hiên hiện tại tu vi so với nó đều yếu nhược. Nhưng nó có thể cảm giác được, Lâm Hiên tương lai thật sẽ bừng sáng. Có thể mang theo nó đi về phía càng mạnh chi lộ. Rốt cục quy hàng sao? Đều không cần cái này hấp thu cái này hoang vu chi tâm. Thì quy hàng, Lâm Hiên phải chính là chỗ này loại hiệu quả. Hoang vu chi tâm mạnh mẽ thu lấy. Để cho kỳ lân cũng không cam lòng. Bây giờ hắn để cho kỳ lân cam tâm trở thành bản thân tọa giá. Như vậy tương lai hắn sẽ cho nó tiền đồ vô tận. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bai. King Killer. Hết chương.